Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, dẹp đường hồi phủ. 4/4, dịch thấu trong suốt ngọc hạp, nắp hộp bị mở ra, xông vào mũi hương vị tràn lan, ở quán trọ trong phòng tràn ngập, nhất thời, Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn ba nhân tinh thần chấn động. Ở cái kia cỗ toàn thân thư thích trong cảm thụ, cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Hai khỏa tinh hồng đan dược lẳng lặng nằm trong hộp ngọc, mùi thuốc nồng nặc vị chính là từ nơi này hai khỏa đan dược thượng truyền đến. Đây là Miêu Ôn Đường gò má nhìn về phía Đường Tu, hắn thấy Đường Tu quá mức thần bí, ngay cả tu tiên công pháp đều có, ngay cả ngự thú pháp quyết đều có thể thuận tay bán ra. Tuyệt đối kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc, lần này hắn thất vọng rồi. Đường Tu nhíu mày, lắc đầu nói ra, ta từng gặp hàng ngàn hàng vạn loại đan dược, lại nhận rõ không ra viên thuốc này tên gọi là gì. Có công hiệu gì? Miêu Ôn Đường do dự nói. Chúng ta không biết đây là đan dược gì. Ngay cả dược lý dược hiệu đều không tinh tường, làm sao dám dùng? Thiệu Minh Trấn cũng gật đầu nói ra. Đúng vậy, nghe thấy lấy đan dược mùi thuốc, liền biết chúng nó không phải là vật phàm. Nhưng chúng ta không biết nó dược hiệu, tùy tiện dùng, nói không chừng sẽ có cái gì tác dụng phụ. Vạn nhất đối với chúng ta tai hại vô ích, vậy cái mất nhiều hơn cái được. Đường Tu nói ra. Cho ta cây đao, Miêu Ôn Đường mê hoặc nói, muốn dao nhỏ làm sao? Đường Tu nói ra, nếm thuốc, nếm thuốc. Miêu Ôn Đường sững sờ, sau tức thì lấy ra một bả sắc bén dao nhỏ. Đường Tu nhỏ bé khống lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, hắn dùng mũi đao từ một viên đan dược thượng thiêu bắt đầu một khối nhỏ, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, chậm rãi khép kín đôi mắt phía sau, yên lặng thưởng thức lấy cấu tạo của thuốc, dược hiệu tác dụng như thế nào đây? Thuốc gì hiệu? Miêu Ôn Đường chứng kiến Đường Tu một lần nữa mở con mắt, vội vàng hỏi. Đường Tu cười khổ nói, ta từng dùng qua một loại đan dược, tên gọi vạn thú hoàn, là một loại thu thập vạn loại linh thú tinh huyết, phối hợp vạn loại dược liệu, tốn thời gian 9981 năm luyện chế mà thành tiên đan. Công hiệu là đề thăng tu luyện giả tu vi, lệnh người tu vi bạo tăng. Mà trong hộp ngọc đan dược, tuy là cùng vạn thú hoàn so với có lấy thua kém ngàn lần cách biệt, nhưng đối với các ngươi tu vi, cũng có lấy thật tốt hiệu quả. Vạn loại linh thú tinh huyết, vạn loại dược liệu, 9981 năm. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn cổ quái xem lấy Đường Tu, nhất tề dưới đáy lòng đối với Đường Tu lật cái bạch mắt. Bọn họ gặp qua có thể khoác lác, chưa thấy qua khoác lác thổi ngã loại tình trạng này đấy. Bọn họ đều là tu đạo giả, theo lấy tu vi tăng, bọn họ thọ linh cũng sẽ cùng theo tăng, nhưng còn không có nghe nói người nào có thể luyện đan. Luyện chỉnh 81 năm. Thiên phương dạ đàm thôi. Miêu Ôn Đường hỏi, thực sự có thể tăng chúng ta tu vi? Thực sự, Đường Tu khẳng định trả lời. Thiệu Minh Trấn hỏi, không có tác dụng phụ? Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, mới chậm chậm nói, đối với các ngươi mà nói, khả năng có điểm. Thiệu Minh Trấn vội vàng hỏi, cái gì tác dụng phụ? Đường Tu toát ra một nụ cười, tự tiếu phi tiếu nói ra, lấy các ngươi bây giờ tu vi, nếu như dám trực tiếp dùng, có thể sẽ bị khổng lồ dược lực chống đỡ bạo thể mà chết. Gì? Hai người trợn tròn mắt, bọn họ bây giờ tu vi đã đạt được rất cao tầng thứ, vẻn vẹn dùng viên đan dược kia liền có thể bạo thể mà chết. Đan dược này trong ẩn chứa dược lực được mạnh bao nhiêu à? Miêu Ôn Đường nuốt ngụm nước miếng, hỏi, Đường lão đệ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào dùng mới thích hợp? Đường Tu nói ra, ít nhất phải các ngươi tu vi tăng lên nữa hai cái tầng thứ. Chuyện này, hai người ngầm cười khổ, đạt được bọn họ cảnh giới bây giờ, muốn đề thăng một cái tầng thứ đều phi thường khốn khó. Có thể đều cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, muốn dùng viên đan dược kia, ít nhất còn muốn đề thăng hai cái tầng thứ. Vậy muốn đến năm nào tháng nào? Đường Tu nói ra, cái này hai khỏa đan dược, hai người các ngươi phân đi. Nó với ta mà nói không có tác dụng gì. Chẳng qua, cái này ngọc hạp về ta, về sau dùng để thịnh phóng đan dược. Ngược lại không tệ, cái này không được đâu. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trao đổi ánh mắt một cái, toát ra vài phần do dự. Đường Tu nói ra, thanh cổ kiếm kia bị ta chiếm được, cũng coi là không tệ thu hoạch. Huống hồ, coi như ta phân đến một viên đan dược, muốn dùng còn không biết muốn lúc nào. Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu lời nói có đạo lý. Lấy bọn họ bây giờ tu vi, muốn dùng loại đan dược này, đều muốn tăng lên nữa hai cái tầng thứ. Lấy Đường Tu trình độ, sợ rằng cần vài thập niên. Chẳng qua, đan dược này dù sao cũng là bảo bối a, có thể đem bây giờ bọn họ chống đỡ bạo thể mà chết đan dược, hẳn là có thể cũng coi là linh đan diệu dược đi. Tính tình người, không ích kỷ, không tham lam, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trong lòng âm thầm cảm thán. Mặc dù Đường Tu niên kỷ so với bọn họ nhỏ còn hơn một nửa, nhưng bọn họ lại đánh trong tưởng tượng đối với Đường Tu tràn đầy kính ý. Thiệu Minh Trấn trịnh trọng cầm lấy vừa mới bị Đường Tu móc xuống một khối nhỏ đan dược, nói ra, Đường lão đệ, ngươi đã đều nói như vậy, chúng ta cũng liền không làm kiêu. Về sau nếu như ngươi có gì cần, mặc dù đối với chúng ta mở miệng, coi như ta cùng lão mầm thiếu ngươi một phần nhân tình. Miêu Ôn Đường cũng gật đầu nói ra, không sai, nếu như lần này không phải là ngươi, chúng ta căn bản tựu không được đến cái này thần đan diệu dược. Nhân tình này, chúng ta nhớ kỹ, Đường Tu lắc đầu nói ra, chúng ta là hợp tác, đây chỉ là phân phối vấn đề mà thôi, không coi vào đâu nhân tình. Chẳng qua, tiền các ngươi hay là muốn dành thời gian cho ta? Ta chuẩn bị ngày mai liền phản hồi tinh thành, cần tiền làm rất nhiều sự tình. Hai người nghe vậy, đồng thời lấy ra điện thoại di động, phía trước 1 tỷ, thêm thượng về sau 15 ức. Bọn họ điều động tài chính tốc độ rất nhanh, làm xong an bài phía sau, nói cho Đường Tu tối mai trước đó, tiền liền có thể tài khoản của hắn. Đường lão đệ, chúng ta từ vực trong sơn động đoạt ra tới những khoáng thạch này là làm bằng vật liệu gì? Ta đối với chân quý khoáng thạch có chút hiểu rõ, lại chưa từng thấy cái này loại khoáng thạch. Thấy bọn nó bị cắt kim loại cân xứng, chỉnh tề, hẳn là không phải là thứ tốt gì chứ. Thiệu Minh Trấn cất xong đan dược, ánh mắt lại rời đến thiên sa thạch thượng, mở miệng hỏi. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay, cái này khoáng thạch so với các ngươi lấy được đan dược quý trọng nhiều. Vạn nhất các ngươi đạt được thiên sa thạch tin tức dò dỉ ra ngoài, bị những thứ kia nhận thức thức thiên cát đá, lại tu vi cường đại tu đạo giả phát hiện, sợ rằng bọn họ nhất định sẽ đỏ mắt, thậm chí rất có khả năng xuất thủ cướp đoạt. Thiệu Minh Trấn kinh hô nói, so với đan dược còn chân quý, vậy làm sao khả năng? Chỉ là khoáng thạch mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế một ít vũ khí, đối với mình không biết bao nhiêu chỗ tốt chứ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu như cái này khoáng thạch rơi vào cường giả chí tôn trong tay, có thể đoán tạo thần khí đâu. Thiệu Minh Trấn đồng tử co rụt lại, Miêu Ôn Đường cũng không nhịn được sợ run cả người. Thần khí, cái này khoáng thạch có thể đoán tạo thần khí. Bọn họ biết vũ khí phân chia cấp bậc, từ thấp nhất vũ khí thông thường, đến chém sắt như chém bùn pháp khí, sở hữu linh tính linh khí, có thể nhiếp vào bên trong cơ thể bảo khí, cùng với trong truyền thuyết tiên nhân sử dụng tiên khí, sau đó mới là thần nhân sử dụng thần khí. Nếu như bọn họ có thể có một kiện bảo khí, bọn họ sợ rằng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Càng chưa nói thần nhân dùng thần khí. Đường lão đệ, người thật giống như biết rất nhiều. Thiệu Minh Trấn lưỡng lự khoảng khắc, rất là uyển chuyển nói. Đường Tu biết mình để lộ cho hai người nhiều lắm đồ đạc, đưa tới bọn họ đối với thân phận của mình sinh ra hiếu kỳ. Chẳng qua, tiên giới trở về là hắn bí mật lớn nhất. Toàn bộ trái đất ngoại trừ cô Tiểu Tuyết cùng Cơ Si Mị bên ngoài, hắn không có thể lại để cho bất luận kẻ nào biết. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, các ngươi về sau thời gian rất nhiều có thể nhìn nhiều một ít trong cổ tịch nhớ năm. Nói không chừng sẽ cho các ngươi sau này tu hành mang đến có ích. Lời nói dối, có đôi khi cũng không phải là sát khí, mà là tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đường Tu mang lấy phân phối đồ vật đến tay trở lại gian phòng của mình. Nhảy ra điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ Âu Dương Lộ Lộ hơn 10 cái tin nhắn ngắn hơi thở. Đồng thời không có điện thoại chưa nhận, có chút thất vọng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn đao ba cường điện thoại, là bởi vì hắn cần phải có người giúp hắn trưng cất rượu. Theo lấy làm sự tình vượt qua đại, thiếu tiền cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ nhân tình này thế giới, rượu thị trường làm cho hắn chứng kiến tồn tại bằng đại lợi nhuận. Nếu như có thể thành lập đại hình rượu tràng, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Hắn tin tưởng vững chắc, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Thiếu nhân tài a. Đường Tu xoa xoa huyệt thái dương, không hề buồn ngủ, chính hắn đi tới cửa sổ, nhìn ra xa bên ngoài bóng đêm đen thùi. Thị lực tốt, mặc dù là hắc ám cũng không giấu được ánh mắt của hắn. Hắn thấy rõ, nhai đạo hơn mấy chỉ mèo hoang, ở cách đó không xa thùng rác trước bồi hồi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện ra một phần danh sách, đó là Viên Chính tuyên cho hắn danh sách. Phía trên nhớ năm lấy chính là liên quan tới xuất ngũ lính đặc biệt tư liệu. Dường như, có một gọi Vương Minh, sẽ ngủ ở Thương Bắc Thị. Đường Tu chớp chớp con mắt, đáy lòng trong nháy mắt có quyết định. Hắn muốn đi gặp một lần cái này Vương Minh. Nếu như nhân phẩm không sai, đem hắn thu là mình dùng. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên vừa mới mù mịt hiện ra. Đường Tu liền xách cùng với chính mình hành lý, đi tới quán trọ ngoài cửa, xem lấy đợi ở bên ngoài Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai người. Hắn hỏi, các ngươi cũng là ngày hôm nay ly khai? Miêu Ôn Đường cảm xúc không cao, gật đầu nói ra, không sai, chúng ta tới chỗ này mục đích đã đạt được, là nên dẹp đường hồi phủ, tuy là lần này thu hoạch rất đại, nhưng tổn thất cũng rất thảm trọng. Sau khi trở về, dưới sự an bài những thứ kia người gặp nạn người nhà, Đường Tu nói ra, đối với cho ăn lót dạ thường, về sau cũng nhiều cho điểm chiếu cố. Miêu Ôn Đường nói ra, yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Đi thôi, ngược lại ngươi cũng muốn đến Thương Bắc Thị, vừa lúc thuận tiện đem ngươi dẫn đi. Được. Đường Tu gật đầu, xem lấy Miêu Ôn Đường thủ hạ đem một chiếc Việt dã xa cóp sau mở ra. Hắn đem sách cổ nang nang túi du lịch bỏ vào trong cóp sau. Một hồi, cách đó không xa góc truyền đến đao ba cường thanh âm. Đường Tu thuận lấy tiếng nguyên nhìn lại, phát hiện rút ra lấy thuốc lá đao ba cường, đem tàn thuốc ném ở trên đất, dùng chân hung hăng đạp tát. Bước dài hướng lấy nơi đây vọt tới, mà hắn vừa mới đứng địa phương, đã có mười mấy tàn thuốc, hiển nhiên hắn đã tại nơi nào ngây người rất thời gian dài. Nghĩ xong, Đường Tu bình tĩnh hỏi, đao ba cường nói ra, nghĩ xong, nhưng ta muốn biết, ta tiền lương đãi ngộ vấn đề. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền chậm rãi nói ra, 10% công ty cổ phần. Cộng thêm lương 1 500 vạn, điều kiện tiên quyết là ngươi chẳng những muốn làm nhà máy trưởng, còn muốn làm kỹ thuật viên. Ngày hôm nay canh tư bảo phát hoàn tất, khóc cầu một chương nguyệt phiếu chống đỡ, hoặc Hứa Tĩnh Dạ tâm lý tư chất xác thực quá kém. Hôm nay là thực sự bị chỗ bình luận chuyện đích thực chê bai cho chán ghét. Từng cái người ái mộ giá trị là không nhân đến chỗ bình luận chuyện chửi rùa. Còn không cho phép người cắt bỏ bình luận sách. Đạo lý gì? Liền cùng trộm đồ của người ta ngược lại tìm thượng nguyên chủ của trách nhân ra đồ đạc chất lượng. Chẳng qua quan giống nhau. Cái này tố chất thật đúng là cao hơn nhiều bình thường. Không nói, ngủ, chưa xong còn tiếp. CVT, tác giả có vẻ giấu rất nhiều con bài chưa lật ở địa cầu A. Gạch dưới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.